Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, thăng cấp. Cảnh Như Họa cũng mặc kệ có buồn nôn hay không, trước tiên đem nàng bộ này buồn nôn thể sắc cải biến lại nói. Tại Chiêm Noạn Noạn bên cạnh vòi nước sông rửa sạch sẽ về sau, Cảnh Như Họa tại nàng hoảng sợ ánh mắt bên trong nuốt vào viên kia tinh hạch, cảm nhận được thân thể lại linh hoạt chút. Cảnh Như Họa quyết định mau chóng đi tìm viên kia T2 tinh hạch, giống tương đương, mang ta đi phụ cận lương cửa hàng. Ngươi thật là buồn nôn, thế mà liền ăn tương đương hệ tương đương. Chiêm Noạn Noạn nôn khan, tắm một chút khoang miệng, may mắn không ngừng nước mất điện. Giống, nhanh lên dẫn đường. Cảnh Như Họa có chút không kiên nhẫn, chính nàng đều không có nôn, cũng không phải nàng đào tinh hạch, nôn cái gì kình. Tốt a, Cảnh Như Họa là muốn nói nhưng là liền trước mắt mà nói zombie không có chức năng này mà thôi. Đây là ngạo kiều sao, không có nguyên chủ ký ức. Cảnh Như Họa đôi thành phố này hoặc là thế giới này đều là lạ lẫm. Đi tại trên đường cái, bị cướp sạch không còn siêu thị. Trên đường xe ngổn ngang lộn xộn đụng vào nhau. Còn có zombie yếu ớt lắc lắc thân ảnh cùng gào thét. Nhân loại hoảng sợ trốn ở trong góc, hoặc là chẳng có mục đích trốn tránh zombie đuổi theo. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được tàn chi cùng thịt nát. Một đống zombie ở nơi đó tranh cướp giành giật hướng trong mồm đưa. Vết máu khô khốc cùng không trọn vẹn tứ chi. Thế giới này thế nào? Cảnh Như Họa thở dài, phát ra chính là zombie gào thét. Trong không khí mùi máu tanh mãnh liệt kích thích nàng khứu giác. Thật đói a. Nước miếng trong miệng tí tách chảy xuống. Cảnh Như Họa chuyển di ánh mắt, nhịn xuống, ăn hai viên tinh hạch, thân thể không có phổ thông zombie như vậy cứng ngắc lại. Đi đường cũng không lắc lư, cước trình nhanh điểm. Tại Chiêm Noạn Noạn dẫn đầu dưới, rốt cục đi tới lương cửa hàng. Lương cửa hàng rất không, rất sạch sẽ, không như trong tưởng tượng loạn thất bát tao tràng cảnh. Xem ra nữ chính dùng không gian của nàng cướp sạch hiệu quả cũng thực không tồi. Cảnh Như Họa đối không gian có chút lòng ngứa ngáy. Túc chủ, ngươi đã mất đi cướp đoạt cơ hội. Hiện tại không gian đã bị nữ chính dung hợp. Cảnh Như Họa có chút thất vọng. Không hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả thật đúng là phiền phức a. Tìm được ngã trên mặt đất T2. Cảnh Như Họa nhìn kỹ một chút, mặc dù khuôn mặt đáng ghét nhưng sắc thực so với nàng đẹp mắt không ít. Dùng móng tay đào ra tinh hạch, cùng màu trắng hạt gạo lớn tinh hạch khác biệt. Viên tinh hạch này là màu đỏ, có như hạt đậu nành. Nơi này không có vòi nước có thể cọ rửa. Cảnh Như Họa xoắn suýt nhìn lấy trong tay đồ vật, kề cận máu đen, nàng thật đúng là ăn không vô. A, tắm một cái tương đương. Chiêm Noạn Noạn từ trong ba lô rút ra một bình nước. Cái này zombie làm sao thích ăn não nhân không ăn thịt người. Thật đúng là kỳ quái. Cảnh Như Họa khen ngợi mắt nhìn Chiêm Noạn Noạn. Có nhãn lực nha đầu. Chiêm Noạn Noạn bị nàng kia lồi lõm không có con ngươi mắt to nhìn tim nhảy một cái. Thật sự là quá quỷ dị. Nàng tại sao không có muốn chạy cảm giác? Sông rửa sạch sẽ sau nuốt vào viên kia màu đỏ tinh hạch. Tại màu đỏ tinh hạch vừa vào trong bụng thời điểm, một cỗ cường đại năng lượng tại thể nội bộc phát, từ tứ chi lan tràn đến trong đầu. Cảnh Như Họa nhịn không được gào thét lên tiếng. Loại cảm giác này thật sự là quá cường liệt, tựa như sao người sống tới giống như. Ngươi tương đương. Chiêm Noạn Noạn há to mồm, trừng mắt, nhìn xem nàng, thật dài răng nanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn. Móng tay thật dài cũng chậm chậm rút ngắn, hư thối làn da chỗ cũng chậm chậm mọc ra thịt đến. Màu xanh bờ môi thuế không ít, biến thành tím xanh, chóc ra bên ngoài con mắt chậm rãi lùi về hốc mắt. Trong con mắt xuất hiện một viên màu đỏ lỗ nhỏ, làn da từ màu nâu xanh biến thành màu xanh. Toàn bộ zombie nhìn không có vừa rồi ác tâm như vậy. Giống tương đương cơ, kính, tia, tử, cảnh như họa phát hiện nàng có thể phun ra một hai cái chữ tới. Cái này không thể nghi ngờ cho nàng động lực, giật giật thân thể, không có loại kia cứng nhắc cảm giác, ngược lại là khôi phục người bình thường độ nhảy, có loại thân thể rốt cục nàng cảm giác, ngoặc kép chấm chấm, không mang, chiêm noạn noạn một nghẹn. Cái này zombie còn rất xú mỹ, ôi, đều biến thành zombie, ngài quá cũng không quên hình tượng của mình vấn đề. Hết chương.